Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Sự tình ra vô thường. Trần Bắc Hổ nghe câu nói này, lập tức ánh mắt ngưng tụ, thật sâu nhìn xem Trần Tấn, giống như muốn vượt qua thân thể của hắn, trực tiếp xem thấu nội tâm của hắn đồng dạng. Tại Trần Bắc Hổ trong ấn tượng, Trần Tấn tuyệt không phải một cái người cuồng vọng, cũng không phải một cái dễ giận người, càng không phải là một cái nhỏ hẹp người. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng còn từ đầu đến cuối nhớ kỹ lần thứ nhất tại hội sở bên trong nhìn thấy Trần Tấn bộ dáng. Tại Kỳ Húc Quang trước mặt là như vậy khiêm cung, tại Thái Càn Khôn trước mặt là như vậy thiện giấu. Hắn vẫn cho là chỉ có mình nhìn thấu Trần Tấn giấu ở dưới mặt nước dã tâm. Cũng vẫn cho là chỉ có chính mình mới có thể trở thành cuối cùng thu thập hết Trần Tấn người kia. Từng cọc, từng cọc, từng kiện sự tình, đều tại trong đầu của hắn vung đi không được. Thế nhưng là trước mắt Trần Tấn, không là bình thường ương ngạnh a. Trần ca, Trần Bắc Hổ cười nói, ra ngoài tán điếu thuốc trước thôi. Nói, Trần Bắc Hổ từ trong túi lấy ra thuốc lá đưa tới. Lại bị Trần Tấn chặn. Bắc Hổ, Trần Tấn mạo làm văn nài nói, Phượng Hoàng Thành là chúng ta cái thứ nhất hạng mục, liền xem như thu mua, cũng là chúng ta tại Đông Giang thành phố đánh tờ thứ nhất bài. Không thể có một chút xíu thư giãn, ngươi gần nhất cũng đừng đi ra ngoài chơi. Hào hào ở tại tiêu thụ bán building xử lý nhìn chằm chằm đi. Ta sẽ tùy thời đến đi dạo. Dứt lời, Trần Tấn đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khẽ thở dài một cái. Hướng Chu Lập Hải vẩy một cái lông mày. Đi ra khu làm việc. Chu Lập Hải cũng lập tức đi theo. Chỉ còn lại Trần Bắc Hổ một mặt ngưng trọng thần sắc đứng tại chỗ. Nhìn xem Trần Tấn rời đi bóng lưng. Trần Tổng, vị này Trần Tổng, có phải hay không có chút vượt quyền a? Hắn bên trên Lôi Tuấn Ba lập tức hỏi. Trước đó tại Trần Bắc Hổ thụ ý dưới, hắn hiệp trợ giá không Chu Lập Hải. Vốn cho rằng từ đó Phượng Hoàng Thành liền là hắn Lôi Tuấn Ba độc đoán. Nào biết được bỗng nhiên liền xuất hiện một cái khác Trần Tổng. Trần Bắc Hổ liếm môi một cái, khẽ cười một tiếng. Phất phất tay nói, ngươi đi đi, không còn việc của ngươi. Lôi Tuấn Ba kinh nghi bất định đi ra, liên tiếp quay đầu, đã thấy Trần Bắc Hổ ngồi về vị trí của mình. Hai tay chồng lấy cái chán, lâm vào khổ tư, sự tình ra vô thường tất có yêu a. Trần Bắc Hổ nghĩ như vậy, hắn biết Trần Tấn Tuyệt không phải một cái bắn tên không đích người. Hôm nay khác thường. Để Trần Bắc Hổ cảm giác ra một ít khác hỏi. Hắn sốt ruột rồi. Trần Bắc Hổ bỗng nhiên nghĩ đến. Nhìn chòng chọc Phượng Hoàng Thành tiêu thụ công trạng. Tăng thêm 10 ngày kỳ hạn. Hắn là muốn mau sớm tiếp nhận Phượng Hoàng Thành. Vì đoạt quyền. Trần Bắc Hổ trong lòng mê vụ dần dần tán. Nhưng là hắn rất nhanh liền lâm vào một cái khác xoắn suýt bên trong. Thế nhưng là vì cái gì đây? Kỳ Húc Quang rõ ràng đã cho hắn lớn vô cùng quyền hạn. Liền ngay cả ta đối với hắn cũng nói gì nghe nấy. Hắn đã không phải là tổng giám đốc hơn hẳn tổng giám đốc. Còn muốn thế nào? Trần Bắc Hổ tạm thời nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Nhưng là hắn hiểu được Trần Tấn là muốn đoạt quyền. Hôm nay chỉ là một mới bắt đầu mà thôi. Như vậy mặc kệ Trần Tấn mục đích ở nơi nào. Mình chỉ cần không cho hắn toại nguyện là được rồi. Như vậy, Phượng Hoàng Thành tiêu thụ liền nhất định phải có khởi sắc. Lưu quản lý, Lôi tổng giám, Trần Bắc Hổ hô, một bên phụ trách quảng cáo bày kế Lưu quản lý cùng mới vừa ở vị trí của mình tọa hạ Lôi Tuấn Ba. Lại lập tức tụ tới. Trần Tổng, chuyện gì? Lôi Tuấn Ba hỏi, Trần Bắc Hổ nghĩ nghĩ, thở dài nói. Nắm chặt ấn một nhóm mới quảng cáo, nhận chủ đổi thành tồn 10 vạn chống đỡ 200 ngàn. Mặt khác, tăng thêm chiết khấu làm sao định? Lưu quản lý hỏi, Trần Bắc Hổ gãi đầu một cái. Công quỹ hoặc là tổ hợp vay 98 gãy, thương nghiệp vay 97 gãy, duy nhất một lần trả tiền 95 gãy. Mặt khác, trong tay các người 2% lưu động quyền hạn không thay đổi. Nghe xong cái này chiết khấu cường độ, Lôi Tuấn Ba liền kinh ngạc nói, Trần Tổng, như vậy, phần lãi gộp giống như quá thấp a. Làm tiêu thụ tổng thanh tra, Lôi Tuấn Ba tự nhiên là biết ranh giới cuối cùng ở đâu. Nguyên bản ưu đãi chỉ có trong tay hắn 2% làm linh hoạt biến động. Rốt cuộc 15.000 giá cả, nay đã là cực hạn, đi cùng mọi người tuyên bố một cái đi, vô luận như thế nào. Năm trước đoạn thời gian này, trước tiên đem lượng vọt lên đến, Trần Bắc Hổ lại là chân thành nói, gặp hắn kiên trì, hai người đành phải gật gật đầu riêng phần mình đi làm việc. Mà cùng lúc đó tiêu thụ bán building chỗ ngoài cửa lớn, Trần Tấn cùng Chu Lập Hải đã đem khói đốt lên, cùng sán thân thể nàng còn tốt đó chứ. Trần Tấn nói lên đề tài, nói chuyện đến cái này, Chu Lập Hải lập tức cười nói, cực kỳ tốt, chuẩn bị 3 tháng về sau, liền đi nước ngoài tra một chút nam nữ. Trần Tấn lườm hắn một cái, làm sao, còn chơi tư tưởng phong kiến kia một bộ, trọng nam khinh nữ, không phải. Chu Lập Hải nói, liền là chuẩn bị cẩn thận quần áo nha. Trần Tấn nhìn hắn biểu lộ liền biết nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá giống Chu Lập Hải dạng này thương nhân, có một chút như vậy trọng nam khinh nữ tư tưởng cũng bình thường. Rốt cuộc cũng là ước vạn phú ông, muốn có nhi tử truyền thừa gia nghiệp. Chúc mừng ngươi, Trần Tấn nói, Chu Lập Hải cười cười. Lập tức lại hỏi, Trần Tổng, người hôm nay như thế không cho Trần Bắc Hổ lưu mặt mũi. Đến lúc đó tại Kỳ Tổng trước mặt bọn hắn, không có chuyện gì, Trần Tấn ngạo nghễ nói, hắn hôm nay nhất định sẽ tăng lớn chiết khấu cường độ. Một hồi ngươi nhớ kỹ đem mời ưu đãi phương án phát cho ta là được rồi. Chu Lập Hải gật gật đầu, hắn không biết Trần Tấn dụng ý, nhưng là nghe phân phó làm việc chuẩn không sai. Hai người một điếu thuốc hút xong sau Trần Tấn liền rời đi. Chu Lập Hải về tới khu làm việc, quả nhiên phát hiện quảng cáo bày ra bên này người đã trải qua bận bịu mờ, đều tại sửa chữa quảng cáo, liên hệ các nhà công ty thay đổi, mà Lôi Tuấn Ba cũng triệu tập nhàn rỗi nhân viên bán hàng họp. Tại tuyên bố mời ưu đãi, Chu Lập Hải một bên ở trong lòng sợ hãi than lấy Trần Tấn tính toán không bỏ sót, một bên dự thính hồi ước, liền cho Trần Tấn phát cái tin nhắn ngắn quá khứ. Trần Tấn vừa mở đến nửa đường đâu, liền nhận được Chu Lập Hải tin nhắn. Hắn nhìn một chút, vẫn cười lạnh một tiếng. Xông lên đi, xông lên đi. Nhìn xem ngươi đến lúc đó kết thúc như thế nào. Trần Tấn cầm điện thoại một bên gọi, một bên chân đạp chân ga oanh minh, lái về phía nội thành. Hắn mới mặc kệ Trần Bắc Hổ là ra ngoài phẫn nộ vẫn là lý trí gia tăng ưu đãi cường độ đâu. Dù sao chỉ cần đạt được mục đích, Trần Bắc Hổ có thể nghĩ đến đâu một tầng cũng không đáng kể. Ước chừng hơn nửa canh giờ, hắn liền đến Hoàn Vũ trung tâm. Hiện tại tầng 26 người đối với hắn đến đều đã tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc Trần Tấn đến khu hành chính số lần cũng quá là nhiều một điểm, cũng không có gõ cửa. Trần Tấn trực tiếp đẩy cửa tiến Đàm Tư văn phòng. A tương đương, một tiếng cấp ngắn ngủi thở nhẹ. Đợi thấy rõ là Trần Tấn, Đàm Tư mới oán giận nói, ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi, liền sẽ không gõ cửa sao? Hắc hắc, tương đương tư liệu đâu? Trần Tấn trực tiếp đưa tay nói. Đàm Tư lườm hắn một cái, tức giận nói, đến cùng chúng ta ai là lãnh đạo a? Ngươi như thế vênh mặt hất hàm sai khiến. Đàm Tổng, làm phiền ngươi đem tư liệu cho ta xem một chút. Trần Tấn tận lực nói. Đàm Tư ủy khuất quay người từ lúc máy in trên đem vừa in, vẫn còn ấm một phần tư liệu đưa cho Trần Tấn. Muốn vội như vậy,